Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 130, góc chuyện audio.com, .. cô lẽ mấy anh để yên việc tài đình này sao? Vừa nhìn Nhi ngủ, Phong vừa khoanh tay lãnh đạm hỏi. Tất nhiên là cô rồi, mà kể cả có bỏ qua thì Phương và Thoại Anh cũng cô để yên đâu. Kỳ nằm trên một chiếc giường bệnh khác trả lời. Thế sao vẫn cô thấy động tĩnh gì thế? Hơn một ngày rồi mà. OMG, dạo này khả năng nắm bắt thông tin của nhóc kém thế. Lên mạng xem báo đi. Kỳ bật dậy tròn mắt nhìn Phong. Tin mới nhất, tập đoàn GK có nguy cơ phá sản là rất cao khi tổng số cổ phiếu mà các cổ đông đã rút khỏi tập đoàn này là hơn 50. Làm thế quái nào mấy anh rút đờ si cổ phiếu nhiều thế? Phong khá bất ngờ. Tuy rằng sức ảnh hưởng của Vũ và Kỳ là cô nhỏ nhưng cô thể như thế này đờ si. À, đây là thêm một chút gia vị của các bậc phụ huynh ý mà. Họ cô sắn ống tay ống chân đến xử 2 nanogram kia là tốt rồi. Vũ gập quyển sách lại cũng tham gia góp vui. Động vào Bạch Nguyệt Nhi, kẻ đó sẽ đờ si tới địa ngục trần gian. Vài ngày sau, tập đoàn rắc rối nhận đờ si một tin vui. Đó chính là, đám cưới của Vũ với Thảo, Kỳ với Như sẽ đờ si tổ chức vào tuần sau. Vậy là tập đoàn rắc rối lại bận rộn. Mặc dù Bạch gia có thể lo chu toàn đờ si nhưng tất cả nhất quyết cô để cho ân lớn nhúng tay vào. Tất cả từ trang trí, váy áo, địa điểm tổ chức lễ cưới, khách mời đều do một tay tập đoàn rắc rối lo. Thật là, có ai cô dưng ôm việc như mấy ân này cô cơ chứ? .. Nhi, Nhi ơi, chị xong rồi này, Thảo từ trong phòng gọi vọng ra, nhưng mãi mà vẫn cô thấy cô bé trả lời, như kéo váy mở cửa phòng đi xuống phòng khách xem xét. Mắt 2 nanogram mở to, khóe miệng nhếch lên, giật giật, trước mắt cả hai là hình ảnh của Nhi đang nằm ngủ sải sải ra ghế. Trên mặt che lại bởi cuốn manga xin cậu bé bút chì. Xung quanh là ngổn ngang toàn kẹo bánh. Vũ mà thấy đống kẹo này là đảm bảo Nhi bị mắng à xem. Ô, Nhi, ưng ta bán đầy chuyện tranh khuyến mại cùng kẹo kìa. Như cúi xuống thì thầm vào tai Nhi. Ngay lập tức, cô bé ngồi bật dậy ráo rác nhìn quanh. Đâu đâu, biết mình bị lừa, Nhi lườm, yêu, hai cô chị dâu đang che miệng cười khúc khích của mình muốn cháy tóc. Đã xong phần lễ nghi trước chúa. Hai đôi vợ chồng mới cưới quay xuống đang định tung hoa thì Nhi chợt hét lớn. Dừng lại, rồi, từ dưới hàng ghế ngồi, cô bé chạy lên đứng trước mặt hai chị dâu mình. Cách trương,